Độc mẹ quỷ bảo, quyển 2, góc truyện audio.com. Hắn cắn chặt khớp hàm, chỉ từ kẽ răng ngẫu nhiên lộ một tiếng rên rỉ, thân thể còn đang run rẩy, thoạt nhìn rất đáng thương, đặc biệt là hắn lớn lên khá xinh đẹp, nhìn càng đáng thương, dù sao đây là một thế giới xem mặt. Thiệu Tình cẩn thận nhìn, người đàn ông ấn chỗ dạ dày, liền hiểu, hắn một ngày không ăn gì. Lúc buổi tối ăn một bát cơm, lại là cơm nguội, dạ dày không đau mới là việc lạ, nhìn trong mắt hắn lòe ánh nước, bộ dạng đáng thương hề hề. Thiệu Tình không nhịn được vươn tay, đem hắn bế lên, người đàn ông sửng sốt một chút, thanh âm còn có điểm run run, ngươi muốn làm gì? Thiệu Tình không nói chuyện, liền đem người đàn ông chỉ mặc áo ngủ ôm xuống giường. Đang đi tới cửa, cô mới nhớ tới. Cô không biết bác sĩ đang ở nơi nào. Thiệu Tình do dự một chút, người đàn ông tựa hồ hiểu được Thiệu Tình muốn làm gì. Hắn lùi ở trong lòng Thiệu Tình, lôi kéo tay áo Thiệu Tình, nhẹ giọng nói, không cần tìm bác sĩ. Ngăn tủ có thuốc, ta uống thuốc thì tốt rồi. Thiệu Tình đành phải đem hắn ôm đến ngăn tủ bên cạnh. Đem người đặt ở trên ghế bên cạnh, sau đó kéo ngăn kéo ra. Trong ngăn kéo tất cả đều là thuốc dạ dày đủ loại. Cô cũng không biết hắn uống loại nào. Liền đem tất cả thuốc dạ dày đều cầm lại đây. Đặt ở trên bàn, người đàn ông ôm đầu gối co thành một đoàn. Vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Thiệu Tình đã đem thuốc đều đặt ở trước mặt hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Người đàn ông nhịn không được cong cong khóe miệng. Ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói. Phiền giúp ta lấy hai loại thuốc này. Mỗi loại hai viên, Thiệu Tình cũng không để ý đến hắn, chỉ lập tức lấy thuốc, ngay cả nước cũng đưa cho hắn, để cho hắn uống thuốc, đại khái là mọi người làm nghiên cứu đều như vậy, mất ăn mất ngủ, ăn uống không có quy luật, sau đó 10 bệnh sẽ có 8-9 bệnh là bao tử. Thoạt nhìn hắn là loại tương đối nghiêm trọng, chờ người đàn ông uống thuốc xong, Thiệu Tình liền ôm hắn trở về giường, sau đó đem hắn nhét vào chăn. Lúc cô nằm vào, nam nhân liền chui vào trong lòng cô, Thiệu Tình vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng mà vừa thấy hắn đau trắng bệch mặt, nhíu mày bộ dạng đáng thương, tâm liền hơi hơi mềm một chút, sau đó đem hắn ôm vào trong lòng, lại dịch dịch góc chăn, thân thể của cô lạnh lẽo, người đàn ông dựa vào vẻ mặt lại thực thoải mái, Thiệu Tình có chút bất đắc dĩ, quan sát trong chốc lát, cảm giác sắc mặt hắn chậm rãi tốt lên. Mới nhắm mắt chuẩn bị ngủ, cô vừa nhắm mắt lại, người đàn ông liền trộm sát lại, nga không, quang minh chính đại hôn má cô một ngụm, sau đó một lần nữa chôn về trong lòng Thiệu Tình. Thiệu Tình cũng lười mở mắt ra, buổi sáng ngày hôm sau, người đàn ông đã khôi phục, Thiệu Tình mở mắt ra, nhìn thấy hắn ghé vào trên người nàng, lông mi thật dài giống như bàn chải nhỏ, lúc chớp động phảng phất như chọc ở trên mặt cô. Làn da hắn nhẵn nhụi trắng nõn, làm cho phụ nữ đều hâm mộ. Vừa thấy Thiệu Tình mở mắt ra, hắn liền chu miệng muốn hôn Thiệu Tình, sau đó lại bị Thiệu Tình vỗ một cái. Người đàn ông bị vỗ một bên thực ủy khuất, sau đó kiên cường sát lại đây. Ta gọi là Yến Kỳ Nguyệt, ngươi có thể gọi ta Yến Yến, Nguyệt Nguyệt, bất quá ta thích xưng hô Yến bảo bối này. Thiệu Tình hoàn toàn không để ý đến hắn, xoay người. Lại đem mình vùi vào chăn, Yến Kỳ Nguyệt bám giết không tha sát đi qua tiếp tục nói. Ngươi tên là gì, khẳng định không có, cho nên vẫn là ta đặt cho ngươi một cái đi, kêu tiểu Mỹ thế nào? Nếu không tiểu Hoa, Thiệu Tình hận không thể bịt kín lỗ tai, để ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe, nhưng mà cô không thể. Vốn Thiệu Tình nghĩ cô sẽ bị Yến Kỳ Nguyệt quấy rầy cả buổi sáng cho đến khi cô chịu không nổi. Đem Yến Kỳ Nguyệt đánh đi mới thôi. Nhưng mà rất nhanh người cứu vớt của cô liền đến. Có người bấm chuông cửa. Yến Kỳ Nguyệt đành phải lưu luyến không rời đi xem. Là ai tới đây? Thiệu Tình nhân cơ hội vùi mình vào chăn. Chuẩn bị ngủ thêm một lát. Khi trong giấc ngủ, hết thảy cơ năng thân thể đều bị vây trong trạng thái hôn mê thương thế khôi phục mới là nhanh nhất. Cô trộm trong ổ chăn. Tự nhiên bỏ lỡ tất cả chuyện phát sinh dưới tầng. Đến gõ cửa là người đàn ông trẻ tuổi, thoạt nhìn cùng tuổi với Yến Kỳ Nguyệt, rất là thanh tú soái khí. Yến Kỳ Nguyệt mở cửa một cái, sắc mặt liền đen, ngươi tới làm gì? Người đàn ông quen cửa quen nẻo tiến vào, tự rót một chén nước cho mình, sau đó ngồi ở trên sofa. Tôi nghe nói, anh dẫn vợ trở về, lần này lại muốn chơi cái gì? Yến Kỳ Nguyệt tư thái lười biếng ngồi ở trên sofa. Ngữ khí thanh lãnh nói, tôi nuôi vợ là chuyện của tôi. Không cần phải báo với anh đi. Kim Anh 1257. Cung Quang Hang, người đàn ông liền híp mắt cười. Tôi đây không phải tò mò thôi sao? Anh loại người máu lạnh tâm lạnh gan lạnh phổi lạnh, làm sao đột nhiên mang một người vợ trở về? Yến Kỳ Nguyệt nhưng thật ra thực bình tĩnh. Đến tuổi sẽ kết hôn sinh con. Đây không phải chuyện thực bình thường sao? Kiều Mạc, anh quản quá nhiều. Lúc ấy tôi với anh nói rất rõ ràng. Chúng ta hai người chính là quan hệ hợp tác, anh ra tiền tôi xuất lực, việc riêng của tôi, anh không có quyền can thiệp. Yến Kỳ Nguyệt đã nói thẳng thừng, người đàn ông lại giống như không nghe thấy, như trước cười tủm tỉm, yêu đương chính là sẽ ảnh hưởng công tác. Còn nữa, tôi làm bạn còn không thể hỏi về vợ anh một chút sao? Yến Kỳ Nguyệt không nói chuyện, trong mắt lại trói lọi viết 6 chữ to ai với anh là bạn bè. Được rồi, tôi đến chủ yếu là vì nói cho anh. Kết quả nhóm thực nghiệm đầu tiên đã có. Bọn họ đã thí nghiệm hiệu quả. Thực thành công, người đàn ông rất nghiêm túc nói. Tôi sẽ lập tức đi theo. Yến Kỳ Nguyệt vừa nói một bên nghĩ. Không biết Thiệu Tình đã dậy chưa? Nhưng ngàn vạn không cần lỗ mãng chạy xuống. Thực dễ dàng bị phát hiện cô là một tang thi. Nếu bị người đàn ông trước mắt này phát hiện. Thiệu Tình là một tang thi, kết quả chờ đợi Thiệu Tình chỉ có một, chết, lại cùng Kiều Mặc hàn huyên trong chốc lát, Yến Kỳ Nguyệt mới tiễn hắn, đi trước Kiều Mặc một hai phải mời Yến Kỳ Nguyệt cùng Thiệu Tình cùng nhau ăn cơm. Bị Yến Kỳ Nguyệt mọi cách từ chối, chờ Kiều Mặc rời đi, Yến Kỳ Nguyệt mới trở lại trên tầng, sau đó hắn liền thấy Thiệu Tình nằm trong chăn, đem mình bao thành một cái kén, Thiệu Tình lớn lên rất đẹp. Lặng lặng nằm trong chăn, khi biểu tình cực thả lỏng liền càng thêm có lực hấp dẫn, ít nhất đối Yến Kỳ Nguyệt mà nói là như vậy. Hắn quỳ gối bên giường lấy mặt dán lên tay Thiệu Tình. Nhịn không được tưởng tượng thấy Thiệu Tình dẫm nát hắn dưới lòng bàn chân. Tốt nhất có thể làm nhục hắn một chút, hoặc là đánh một chút cũng không quan hệ, nghĩ nghĩ Yến Kỳ Nguyệt liền nổi lên phản ứng. Sau đó mặt mày hắn trở nên hơi âm trầm. Hắn đam mê xác thực không giống người thường, đại khái liên quan đến việc hắn trải qua lúc còn nhỏ. Nghe nói khi còn nhỏ thường xuyên bị người đối đãi bạo lực. Có khả năng rất lớn biến thành người cuồng ngược đãi, cũng có khả năng rất lớn biến thành người cuồng chịu ngược. Hắn chính là người sau, Yến Kỳ Nguyệt cô nhi, ở cô nhi viện ngốc trong thời gian rất lâu, bởi vì tính cách quái gở nên bị bắt nạt không ít. Sau lại bị nhận nuôi, người nhận nuôi hắn cũng không phải cái thứ gì tốt, cha nuôi thường xuyên lấy hắn chút giận, mẹ nuôi khi không vui cũng véo đùi non của hắn, da thịt phần đùi non của hắn không lúc nào lành nạn. Sau mẹ nuôi bỏ nhà theo người khác, cha nuôi cả ngày uống rượu, vừa say liền đánh hắn, có đôi khi dùng đấm, có đôi khi dùng bình rượu, lúc quá tức giận. Còn từng đem băng ghế quăng trên lưng Yến Kỳ Nguyệt. Lâu sau, cha nuôi đã chết, lúc đó hắn uống rượu có ý đồ xâm phạm Yến Kỳ Nguyệt có khuôn mặt đẹp tinh xảo. Trong lúc Yến Kỳ Nguyệt giãy giụa bị đánh hôn mê, Yến Kỳ Nguyệt xả đầy một bể nước, đem cha nuôi tươi sống dìm chết ở trong nước. Về sau cảnh sát cũng tới, bất quá không ai cho rằng là một đứa trẻ hơn 10 tuổi. Gầy yếu đáng thương như Yến Kỳ Nguyệt giết người, chỉ cho rằng cha nuôi uống rượu đi tắm rửa, ngoài ý muốn chết đuối. Nhưng mà từ đó về sau, Yến Kỳ Nguyệt càng thêm quái gở, đến khi Yến Kỳ Nguyệt trưởng thành, hắn thành một nhân sĩ thành công, thành giảng viên đại học trẻ tuổi nổi danh. Sau đó hắn phát hiện, hắn mất đi năng lực người đàn ông bình thường đều có. Chỉ có thống khổ cùng kích thích mới có thể làm cho hắn đứng lên, nhưng mà hắn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, không muốn đem quyền khống chế thân thể mình giao cho bất kỳ một người nào. Dù sao đặc thù đam mê nhất của hắn lộ ra, chính là một loại gièm pha. Yến Kỳ Nguyệt gặp Thiệu Tình, hắn suy xét một ý nghĩ kỳ lạ, có lẽ hắn có thể bồi dưỡng ra một người bạn lữ hoàn mỹ. Một cái có ngoại hình giống con người, sẽ không phản bội hắn, không biết dùng ánh mắt khác thường đối với đam mê của hắn. Bạn lữ cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau. Cách chương.